Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, hắn dám đến Xuyên Thành. Lão cảnh sát nhìn lấy Diệp Thần lại là nhìn chính mình cảnh. Số lại là gọi điện thoại, trong lòng trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định. Chẳng lẽ gia hỏa này sau lưng cũng là có bối cảnh gì người? Nếu như là như thế tôi nói, chính mình còn thật không thể tùy tiện đắc tội, ngươi tên là gì? Bất kể như thế nào, đầu tiên phải biết đối phương tên, dạng này chính mình cũng tốt triển khai điều tra, nhìn xem gia hỏa này chính mình có thể hay không thu thập. Nghe được đối phương tra hỏi, Diệp Thần nhếch miệng mỉm cười, sau đó móc ra một cái xanh biếc sách vở vung đi qua. Đồng thời nói ra, hy vọng ngươi hiểu được cái gì gọi là giữ bí mật điều lệ. Nói xong, Diệp Thần trịnh trọng sự tình nói đến, ta gọi Lý Đại Quang. Nói xong, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy lão cảnh sát. Lão cảnh sát mở ra xanh biếc vốn nhỏ nhìn thấy phía trên tên tuổi. Kém một chút đem vốn nhỏ tuột tay rơi trên mặt đất, mẹ nó đặc biệt hành động tổ cái này không tương. Đương tại bộ đội đặc chủng sao? Khó trách một cá nhân chiến đấu lực sẽ mạnh như vậy hung hãn. Dù nói thế nào, những người này đều là lưu manh, cùng bộ đội đặc chủng người tranh đấu. Đây không phải đốt đèn lồng đi nhà xí muốn chết sao? Sau đó nhìn phía trên ảnh chụp, chính là trước mắt người thanh niên này, Diệp Thần. Cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra lão cảnh sát vì xác nhận. Lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt Diệp Thần. Xác định không có vấn đề về sau. Hai tay đem sách xanh đưa tới. Sau đó thay đổi trước đó phách lối. Cung cung kính kính nói đến. Thủ trưởng, thật sự là người trong nhà không biết người trong nhà. Hắn không có nói ra Diệp Thần tên. Bởi vì vừa mới đối phương đưa cho mình vốn nhỏ thời điểm sáng tỏ nói đến giữ bí mật điều lệ. Là một tên thâm niên cảnh sát, tuy nhiên không biết đối phương vì cái gì nói như thế. Thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đối phương tên không thể công bố, hiện tại là người một nhà, không muốn bắt ta. Diệp Thần đầy vẻ khinh bỉ nói đến lão cảnh sát hơi đỏ mặt. Xấu hổ nói đến, vừa mới cũng không biết chúng ta là người một nhà, cho nên còn mời nhiều hơn rộng lòng tha thứ, nói chuyện thời điểm. Trong đầu điên cuồng suy tư cái này Diệp Thần vì cái gì nghe lấy như thế quen tai. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Thế mà, không đến bao lâu, hắn điện thoại thì vang. Lấy ra xem xét, lại là chính mình đỉnh đầu đại boss đánh tới nhìn đối phương bộ dáng. Diệp Thần trong lòng liền nghĩ đến. Hẳn là Dương Nguyên Lãng bên kia động tác. Chỉ là không có tới trước hiệu suất vậy mà như thế nhanh. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Thần điện thoại cũng vang, chính là Dương Nguyên Lãng đánh tới. Diệp thiếu gia, người cảnh sát kia sự tình đã giải quyết, cũng là một tên bại hoại cặn bã mà thôi. Ngươi không dùng phản ứng đến hắn, ta để hắn nghỉ việc xéo đi về nhà. Dương Nguyên Lãng tại điện thoại một đầu khác nói đến. Tạ, chờ ta trở về, lại đi tuyển hai khối nguyên thạch. Diệp Thần đây coi như là cho Dương Nguyên Lãng ngầm thừa nhận. Chỗ tốt, quả nhiên, Dương Nguyên Lãng nghe được câu này, nhất thời mặt mày hớn hở, nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh, trong nháy mắt đến hứng thú. Cái kia quyết định như vậy, ta chờ Diệp thiếu gia tới chơi a. Nói xong, cúp điện thoại trực tiếp phốc trên giường, bắt đầu cực hạn vận động, lại nhìn lão cảnh sát bên kia. Tiếp thông điện thoại về sau, không có 2 giây, mặt đều xanh, cục trưởng, ta đến cùng phạm sai lầm gì, ngươi muốn đối xử với ta như thế, quyết định như vậy ta biểu thị không phục. Không chờ hắn nói xong, liền nghe đến điện thoại một đầu khác truyền đến cực kỳ phẫn nộ gào thét. Không phục, không phục mẹ nó bức, ngươi có biết hay không lão tử vừa mới bởi vì ngươi sự tình kém một chút chơi xong. Ngươi còn mẹ hắn không phục, lăn về trong nhà không phục đi lại mẹ hắn kỳ kỳ oai oai một câu. lão tử thân thủ băng ngươi, ba một tiếng. Điện thoại cúp máy ngay sau đó trong xe cảnh sát tay đài vang lên. Đem các ngươi đội trưởng thương, súng, tháo xuống, lập tức, hắn đã rời trước. Cái này một thanh âm sau khi truyền ra, tất cả cảnh viên tất cả đều mộng. Phát sinh cái gì? Vừa mới đối phương chỉ là gọi điện thoại mà thôi. Chính mình đội trưởng lại bị rời trước. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Cảnh viên trong lòng cực kỳ nghi hoặc không chỉ là bọn họ, còn có Vương Thiến, vốn là đối Diệp Thần đã sinh sợ hãi nàng, hiện tại chính là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần. Cái này Lý Đại Quang không phải dân quê sao? Làm sao một chiếc điện thoại liền có thể đem đối phương giải quyết? Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương còn đối Diệp Thần vô cùng cung kính. Đối vừa mới cái kia lão cảnh sát gọi Diệp Thần cái gì? Thủ trưởng, lão cảnh sát súng ống bị tháo bỏ xuống, một mặt chết lặng nhìn lấy Diệp Thần, đột nhiên hai chân quỳ trên mặt đất. Thủ trưởng cầu ngươi đừng như vậy trừng phạt ta, ta cũng chỉ là bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, cho ta một cơ hội. Trong nhà của ta còn có 80 tuổi mẹ già, dưới có lên tiểu học hài tử. Nàng dâu đã tàn tật, đều chờ đợi ta nuôi sống đâu. Đối với dạng này thông dụng lời nói khách sáo, Diệp Thần căn bản khinh bỉ để ý tới. Từ tốn nói, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nói xong, xoay người lại đến Vương Thiến bên người. Một cái tay ôm nàng vai, chúng ta trở về đi. Xem ra bữa cơm này là không có cách nào tiếp tục ăn đi xuống. Vương Thiến chết lặng gật gật đầu. Theo Diệp Thần rời đi cứ như vậy, một người đánh mười mấy cái lưu manh, sau cùng liền cảnh sát cũng không dám thế nào. Không chỉ như thế còn đem một cái đội trưởng cho lột đây hết thảy hết thảy. Bị vây xem người nhìn nhất thanh nhị sở, trong nháy mắt thì có người nghĩ đến Diệp Thần đưa ra đi xanh biếc vốn nhỏ. Có chút đã từng đi lính người nói đến, đó là sĩ, binh, trướng. Chẳng lẽ người thanh niên kia là một người sĩ quan? Hắn cái này một cuống họng trong nháy mắt đạt được tất cả mọi người tán thành. Trừ loại thuyết pháp này, chỉ sợ không có cái gì nói pháp có thể thuyết phục. Thân thủ mạnh mẽ như vậy, còn có cái này thông thiên quan hệ, cũng chỉ có dạng này người mới có thể có thủ đoạn này. Trong nháy mắt, có người ngay tại trên internet phát bài viết. Nghỉ ngơi quân nhân hẹn hò bạn gái, bị lưu manh đùa giỡn, quân nhân giận chọn mười mấy tên lưu manh, quân nhân giận dữ vì hồng nhan, đơn đấu mười mấy tên lưu manh càng là có người đem cái suy đoán này biện thành cố sự. Sau cùng thậm chí viết thành tiểu thuyết đánh ngã trên internet. Do dự sự tình vô cùng chân thực, đạt được đông đảo dân mạng quan sát, Diệp Thần không biết. Chính mình vô ý động tác, vậy mà thành vì người khác nghi ngờ lý do. Bất quá, coi như người ta điên cuồng nói, hắn cũng không quan tâm. Hiện tại, Diệp Thần không muốn điệu thấp, hắn muốn cho Thanh Bang tạo thành áp lực, để Thanh Bang biết mình đã tới. Muốn cũng là chọn ngươi, ngươi có thể thế nào? Vương Thiến theo Diệp Thần bên người, ngươi đến cùng là thân phận gì? Cái này thời điểm. Nếu như mình vẫn là đem đối phương xem như nông dân lời nói, cái kia xem như chính mình hai mươi mấy năm sống uổng phí. Diệp Thần chỉ là cười cười, không cần quan tâm đến ta thân phận, liền xem như là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường tốt. Hiện tại Diệp Thần căn bản không có khả năng lại thu cái gì nữ nhân. Không nói trước chính mình có thích hay không. Liền nói trong nhà những nữ nhân kia đều không phải là đèn cạn dầu. Nếu như đi vào xuyên thành lĩnh trở về một cái, hắn dám cam đoan, những nữ nhân kia tuyệt đối sẽ sống sờ sờ đào chính mình. Sinh mệnh khách qua đường. Vương Thiến mặc niệm câu nói này, không biết vì cái gì, trong lòng tránh qua một đạo không hiểu thất lạc. Hai người theo giờ khắc này bắt đầu, người nào đều không nói gì. Diệp Thần nghĩ là ngày mai chính mình muốn làm thế nào, mà Vương Thiến thì là bị Diệp Thần một câu làm cho tâm lý loạn thành một bầy. Rất nhanh, đến Vương Thiến dưới lầu. Tốt, gặp lại, Diệp Thần nói một câu, quay người liền rời đi. Vương Thiến đứng ở dưới lầu, nhìn lấy Diệp Thần dần dần rời xa bóng lưng, trong lòng có một loại cảm giác, từ hôm nay trở đi, cái này người thật sự muốn tại chính mình sinh mệnh bên trong biến mất. Muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng là mấy lần đều không có nói ra cùng lúc đó. Trường Thanh tập đoàn trong đại lâu, Đồng Văn Bác híp mắt nhìn lấy Ngô Tử Vân, ta vô cùng xác định, cái kia vị cao thủ đã đi tới nơi này, vì sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ Ngô thiếu gia không có ý định cho ta một lời giải thích sao? Chính mình vừa mới điều đến hai tên cao thủ, kết quả bên trong một cái người thì biến mất, mà lại không hề có một chút tin tức nào. Làm dạng này cao thủ biến mất ý vị như thế nào? Đồng Văn Bác thật sự là quá rõ ràng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi là ngươi gọi tới, ta liền cái gì thời điểm có thể đến cũng không biết, mà lại hình dạng thế nào, tên gọi là gì hết thảy không biết, ngươi để cho ta trả lời thế nào ngươi? Ngô Tử Vân hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn nói đến, không phải ngươi làm. Đồng Văn Bác híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Tử Vân, muốn lại đối phương trên nét mặt nhìn ra cái gì, ngươi là bệnh thần kinh sao? Hai người chúng ta hiện tại muốn đối phó là một người. Ta ăn no căng đối phó ngươi. Ngô Tử Vân vô cùng chán ghét Đồng Văn Bác nhìn lấy chính mình ánh mắt. Ngay lúc này, Ngô Tử Vân điện thoại vang lên. Uy, Ngô Tử Vân tức giận nói đến, Ngô thiếu không tốt. Chúng ta Đường Khẩu huynh đệ khiến người ta chọn. Hai chân toàn bộ bị người phế. Không chỉ như thế, thì liền chúng ta lão bằng hữu Trương đội trưởng cũng bị lột. Ngô Tử Vân nghe được câu này, nhất thời giật mình. Là ai làm? Đối phương tên tạm thời còn không biết, chỉ là nghe nói là một tên quân nhân. Hơn nữa lúc trước chỉ là gọi điện thoại mà thôi. Trương đội trưởng liền bị lột. Đối phương tại điện thoại một đầu khác nói đến, cha, lập tức cho ta điều tra ra đối phương là lai lịch gì. Ngô Tử Vân nói đến, sau đó cúp điện thoại. Chỉ là cái này thời điểm, Đồng Văn Bác điện thoại cũng vang. Như thế chặt chẽ điện thoại, để hai người phân biệt đi lên mi đầu. Uy, Đường trưởng lão bị giết chết tại công viên bên trong, thi thể bị người dùng hỏa thiêu rơi. Điện thoại một đầu khác truyền tới một cực kỳ bi thương thanh âm. Đồng Văn Bác giơ điện thoại, không có trả lời, mà chính là nhìn chằm chằm đối diện Ngô Tử Vân. Chuyện gì phát sinh? Con mẹ nó, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Ngô Tử Vân nhìn lấy Đồng Văn Bác buổi tối hôm nay liền biết nhìn mình chằm chằm. Nội tâm hỏa khí cũng bị câu lên tới, ta người bị giết. Đồng Văn Bác cúp điện thoại về sau, một mặt ngưng trọng nói đến, cái gì? Cái gì thời điểm phát sinh sự tình? Không cao hơn 2 giờ, ta người bị chọn 1 giờ chuyện khi trước. Ngô Tử Vân cũng nói đến, trùng hợp như vậy sự tình liên tục phát sinh. Hai người đều sẽ tâm liếc nhau, một hồi lâu về sau, chăm miệng một lời nói đến, Diệp Thần, tại hai người trong lòng, cũng chỉ có cái này nhân tài có phần này năng lực, có thể giết chết người trong võ lâm, còn có thể một chiếc điện thoại đem cảnh sát đội trưởng lột bỏ. Trừ Diệp Thần, bọn họ thực sự không nghĩ ra được còn có ai có thể có được như năng lực này, hắn đến. Đồng Văn Bác hỏi, Ngô Tử Vân gật gật đầu, như thế xem ra, hẳn là chuyện như vậy, hắn dám đến Xuyên Thành. Đồng Văn Bác có chút không rõ, nơi này dù sao cũng là Thanh Bang tổng bộ, Diệp Thần là một người đi tới nơi này, tính toán hắn năng lực lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Chung quy là yếu không địch lại mạnh. Ngô Tử Vân cười lạnh một tiếng, ngươi không hiểu hắn. Cái này người, không có chuyện gì là hắn làm không được. Nghe được Ngô Tử Vân lời nói về sau, Đồng Văn Bác thật đúng là có chút đồng ý. Nhớ ngày đó, con hàng này ngay trước truyền thông mặt đau chửi mình, còn thật coi là một cái kỳ hoa đối thủ. Chúng ta muốn làm thế nào? Đồng Văn Bác hỏi, Đã Diệp Thần cần phải đi vào xuyên thành, mà nơi đây lại là Ngô Tử Vân địa bàn. Có một số việc vẫn là hỏi hắn tương đối tốt. Ngày mai, ta muốn tìm tới hắn, cho hắn biết cái gì gọi là xâm nhập hang hổ đại giới. Ngô Tử Vân lạnh lùng nói đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp một buổi sáng sớm bắt đầu. Thanh bang cơ hồ xuất động tất cả nhân viên. Tuần tra Diệp Thần hạ lạc mỗi một cái nhà khách, lữ điếm, thậm chí có thể ở lại người địa phương. Hết thảy điều tra, bọn họ động tác thậm chí so cảnh sát còn muốn bá đạo. Trong lúc nhất thời, xuyên thành công an cục trưởng đạt được thanh bang đại động tác tin tức. Trong lòng có chút long đong bất an. Cái này thanh bang làm cái quỷ gì? Không có việc gì làm ra đến lớn như vậy động tác làm gì? Hôm qua chính mình vừa mới tiếp vào chính trị bộ điện thoại. Hôm nay thanh bang liền bắt đầu gây sự tình. Đây không phải để cho mình khó chịu sao? Sau đó toàn bộ xuyên thành cảnh sát cũng đều xuất động. Bọn họ lo lắng thanh bang sẽ làm đi ra cái gì đại động tác. Toàn bộ mang theo súng ống tuần tra. Phàm là nhìn đến thanh bang người. Hết thảy hơn ngàn điều tra. Song phương người nào cũng không chịu nhượng bộ. Có mấy lần thậm chí kém một chút náo ra sống mái với nhau trạng thái. Loại tình huống này, để cho cả xuyên thành người cũng đều phát giác được cái gì khác biệt vị đạo bất quá. Song phương đại động tác, lại là cho Diệp Thần tạo thành cực lớn nhàn rỗi thời gian. Càng là bị tại phía xa Chiết Hải chuẩn bị xuất kích Tô Tĩnh Nhã các nàng sáng tạo rất tốt manh mối. Bởi vì Trường Thanh tập đoàn thị trường chứng khoán chính đang từ từ trượt. Roger Dean nhìn chằm chằm trên máy vi tính số liệu. Có nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Khoảng cách hôm nay thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày còn có một tiếng rưỡi thời gian. Chỉ cần tại thẳng hơn phân nửa giờ. Roger Dean đem về đối Trường Thanh tập đoàn tiến hành mãnh liệt thu mua cùng tài chính công kích thế mà. Đây hết thảy. Ngô Tử Vân cũng không biết hắn chả đắm chìm trong tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc trong sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.